Chương 549, Ho Ô Hát Siêu Thời Không Cứu Rỗi. 6. Canh ba đang chết thấy cảnh này, Dương lập tức để Trạ Dị Dật ngừng lại, xác thực lấy Trạ Dị Dật lực lượng bây giờ, muốn tiêu diệt cái này không có vòng bảo hộ người máy là dễ như trở bàn tay, nhưng là tương phản, chính là bởi vì lực lượng quá mạnh, nếu người máy bị tiêu diệt, bây giờ đã thụ thương nghiêm trọng Tam Thánh Thú nhất định sẽ phải chịu liệt lụy, đến lúc đó liền coi như chúng nó thân thể mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha, làm như vậy là được rồi, mục đích của ta đã đạt đến, như vậy hiện tại, ta cũng nên cáo từ. Ha ha ha, tên mặt thẻo thấy thế hài lòng phá lên cười, sau đó đôi Dương nói ra, mà lúc này, chung quanh cảnh sát nhao nhao chạy tới, đem người máy bao vây lại, nhưng là những cảnh sát này là tuyệt đối ngăn không được người máy, Dương thấy thế cũng là cau mày trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Anh năng lượng không ngừng tăng cường, phát ra tiếng kêu thống khổ, ở đây tất cả hệ rủ tỷ ACT nhân dân. Nhìn thấy đã từng tờ giỏ tẹt bọn hắn thủ hộ thần bị như thế tra tấn đều lộ ra tức giận biểu lộ, nhưng là bọn hắn ngoại trừ nhìn xem cái gì cũng không làm được, mà tên mặt thẻo cũng hạ lệnh mang theo hồ còn có Tam Thánh Thú rời đi. Nhưng mà vừa lúc này biến số phát sinh, những ngươi đang làm gì còn không mau một chút rời đi nơi này, nhưng lại phát hiện người máy vẫn không có động, không khỏi đối thao tác viên chất vấn, đã thấy cái này thao tác viên sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Sau đó xoay người lại đối tên mặt thẻo nói ra. Ba buộc, người máy nội bộ, không biết nguyên nhân gì, ra xuất hiện rất nhiều năng lượng thể cái gì. Tên mặt thẻo nghe tiếng lập tức kinh hãi, cái người máy này cứng rắn vô cùng, mà lại ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, căn bản không có năng lượng gì thể tại người máy bên trong. Hiện tại vô duyên vô cớ làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy năng lượng thể, mà nhưng vào lúc này, cho thấy, người máy bên ngoài, giam giữ lấy Tam Thánh Thú ba cái hình cầu màu tím dòng điện đột nhiên biến mất, sau đó sinh ra một trận mãnh liệt bạo tạc. Bạo tạc về sau, một cỗ màu hồng quang mang từ mang theo Tam Thánh Thú rời đi máy móc người thân thể đáp xuống nơi xa địa phương an toàn. Lúc này Tam Thánh Thú đã mất đi ý thức, kế tiếp, tại bạo tạc trong sương khói, long lánh phấn sắc quang mang mẹ trước giam giữ lấy ẹn tệ cầu trong cơ thể bay ra, đồng thời sau lưng còn có hai bên cầu trong cơ thể. Nhóm lớn gặt lỉ cùng hồn tờ nhau nhau cùng sau lưng mẹ cùng rời đi người máy thể nội. Không sai, mẹ mượn nhờ thân thể của mình ưu thế tiến nhập người máy nội bộ, mà mỏ tỷ nhìn thấy màn này cũng có ý nghĩ, mệnh lệnh gặt lỉ cùng hồn tờ nhóm len lén tiến vào người máy nội bộ phá hư người máy nội bộ còn có nghĩ biện pháp cứu ra Tam Thánh Thú, mà lúc này Tam Thánh Thú không sao người máy nội bộ, phần lớn cơ cấu cũng đã bị phá hư hết. Hiện tại người máy không thể động đậy. Anh nên kết thúc cái này buồn cười nháo kịch cho thấy bản thân bị trọng thương hụt thấy thế, điều động lực lượng cuối cùng, trên thân phóng xuất ra thất thải quang mang, trực tiếp đem hai cánh tay cho chấn khai, sau đó hai cánh mở ra, tản mát điểm điểm quang mang, hụt đột nhiên há miệng, trong miệng ngưng tụ ra ngọn lửa màu tím, cùng một thời gian, hụt trên người quang huy bị ngọn lửa hấp thu, khổng lồ hỏa cầu biến thành trong đó khác biệt nhan sắc. Vành thất thải thánh viêm ẩm vàng bộc phát, trực tiếp chúng đích máy móc người thân thể, người máy bên trong cảnh báo không ngừng vang lên, thất thải thánh viêm tài liệu thi vô tận nóng bức quán xuyên người máy, tại máy móc người thân thể bên trên lưu lại một cái cự đại lỗ hổng, máy móc đầu người thao tác lúc, bốn phía ẻm bở tung tóe, không ngừng lóng lánh hồng quang, thao tác viên thấy thế cuống quýt hô lớn. Bột người máy được không đi trước, chúng ta nhanh lên trốn đi, trốn ta sẽ không trốn, ta sẽ không thua, bộ kẻ mẩn nên tại nhân loại thủ hạ thần phục, cho dù chết ta cũng sẽ không thua cho bộ kẻ mẩn. Đã ngươi nghĩ muốn cỡ rõ kẹt thế giới này, vậy ta liền đem hết thảy đều hủy đi. Hệ thống khởi động sẹp đẹp dục chương trình cho thấy tên mặt thẻo nghe tiếng sau điên cuồng nói ra. Sau đó điên cuồng hô lớn, cho thấy sau một khắc người máy sẹp đẹp dục chương trình đã khởi động, 10 giây về sau tự động buộc phát xin thành viên nhanh chóng rút lui. Hệ thống máy móc thanh âm vang lên, cho thấy nghe tiếng sau tất cả thao tác viên tất cả đều lâm vào trong khủng hoảng. Nhao nhao bắt đầu trốn xông lên, nhưng là thì có ích lợi gì, 10 giây muốn từ nơi này rút lui là không thể nào, nhìn xem chung quanh bối rối kinh trốn người, tên mặt thẻo phát ra điên cuồng cười to. Ha ha ha, các ngươi liền hết thể cùng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Ha ha ha, cái người máy này bên trong, sớm đã bị ta an trí dẫn bạo trang bị, nếu bạo tạc hệ rủ thì ACT có một nửa đều sẽ bị nổ thượng thiên. Ha ha ha, hủa ta muốn nhìn ngươi như thế bảo vệ bọn hắn. Ha ha ha, người máy bên trong truyền đến tên mặt thẻo điên cuồng thanh âm, mà nghe được cái này thanh âm ệ rủ tì a si tì đám dân thành thị cũng đều lâm vào khủng hoảng bên trong, nhao nhao bắt đầu trốn xông lên. Nhưng là 10 giây muốn chạy ra cái phạm vi này là không thể nào. Dịu dít cho thấy lúc này, hụt ngửa mặt lên trời một tiếng, mặc dù nhưng đã đưa tay trọng thương, nhưng như cũ phe phẩy cánh bay lên, thất thải quang mang chiếu rọi tại trên thân, điều động tất cả lực lượng, thất thải quang mang bao phủ tại người máy quanh thân, tạo thành một cái lóng lánh màu sắc khác nhau hình lập phương, đem người máy giam ở trong đó, sau đó hụt bay đến hình lập phương chính phía dưới, dùng thân thể của mình, nâng lên so với chính mình to lớn mấy chục lần hình lập phương. Đường Dương thấy thế biết hụt dự định, dưới kinh ngạc vội vàng hô lớn. Thanh âm giống như quán xuyên tất cả mọi người lỗ thai, những cái kia bối rối chạy trốn đám dân thành thị giống như nghe được thanh âm nhao nhao nghe xuống dưới nhìn thấy màn này, hụt ngay tại cứu vớt bọn họ, dùng mình lực lượng sắp hao hết thân thể, nhưng là nhân loại lại lần lượt tổn thương hụt. Sóng biển bước lên gào thét biển cả biển sâu chỗ tản ra ngân sắc quang mang thác nước là cái đứa bé kia thanh âm, hụt gặp nguy hiểm đáy biển thác nước rôi ra. Ngủ say tại trong thác nước thân ảnh, đột nhiên mở mắt ra, tựa như cảm ứng được cái gì, réo vang thanh âm vang lên, cho thấy trắng loãng thân thể phe phẩy cánh sông ra thác nước, tiến nhập bên trong biển sâu, vọt thẳng ra khỏi biển mặt, bí mật mang theo đầy trời mây đen mưa to từ không trung một đường đi nhanh hướng phía hệ rủ tỷ ạ si ti mà. Đi! Mau nhìn là hải chi thần chuyện gì xảy ra sao lũ gì ạ xuất hiện? Kinh động đến ổ lỉ vì nẹ City thị dân có nhau nhau mang theo sùng kính nhìn xem lũ gì ạ rời đi. Duy chỉ có lúc này, hải đăng phía trên, thân mặc đồ trắng váy liền áo nữ hải tử cấm cao mày.